Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thêm nặng bước chân một tiếng. Chỉ tiếc là trên chân mặc dép mềm nhũn, mặc dù dùng sức đi thế nào cũng chỉ là phát ra một tiếng bành bạch nhỏ nhẹ để cho cô hết sức nhụt chí. Đem chút thức ăn trên bàn thả vào trên khay trà, chịu được ý nghĩ kích động muốn một cước đạp anh, cưỡng ép mình phải tỉnh táo. Mấy chục giây sau mới mở miệng gọi: Phương Lỗi, này, đừng có ở chỗ này mà ngủ. Kêu anh mấy tiếng, anh vẫn là một bộ dạng giống như ngủ thật say. Chưa bao giờ để cho đàn ông ngủ ở nhà của mình, hiện tại cô thật không biết làm sao. Dùng sức đạp anh tỉnh, sau đó đuổi anh ra khỏi nhà, biện pháp này có thể được không? Cũng cần lắm vất vả suốt một đời nhàn nhã, nhưng mới vừa nãy Phương Lỗi mới cho cô mượn lồng ngực của anh, cô có thể khóc ẩm ướt. Làm như vậy hơi quá mức mất nhân tình, hơn nữa còn không thể có đạo lý. Nhưng mà tiếp tục cứ gọi anh như vậy, anh cũng sẽ không tỉnh, cho nên thật rất làm cho người ta khổ sở. Cũng may, đang trong lúc cô quyết định đưa chân đạp anh tỉnh, gọi anh ăn cái gì thì Phương Lỗi mở mắt ra, đùa giỡn nhìn tới cái chân kia cách mình không xa lắm. Anh miễn cưỡng mở miệng: Cô định dùng phương thức tràn đầy thành ý như vậy để báo đáp tôi sao? Vậy thật rất có yêu rồi. Vừa vặn bị tóm, mặt của cô lúc thì trắng lúc thì đỏ. Đó là bởi vì anh giống như con heo chết, gọi cũng không chịu tỉnh. Nếu tôi không có tất yếu phải dùng chân của tôi sao? Tôi ngủ say như vậy sao? Phương Lỗi cho là mình chỉ khép mắt, buông lỏng một chút tinh thần căng thẳng trải qua mấy ngày nay mà thôi. Không ngờ anh lại thật sự ngủ thiếp đi, hơn nữa còn là ở trước mặt cô. Có đấy, nhà anh dậy ăn tối đi, sau đó anh cút cho tôi. Nếu như nói trước bởi vì không quen, cho nên trước mặt Phương Lỗi, cô còn có mấy phần che giấu. Hiện tại như vậy, cô thật cũng không muốn che giấu chút nào, đem toàn bộ mình hiện ra ở trước mặt anh. Mặc kệ là đứa bé khóc đến không có chút nào hình tượng, hay là một người xấu hổ, đặc biệt thô lỗ, lại không một chút khiến cho Phương Lỗi cảm thấy mới lạ. Anh duỗi dài chân, giản tứ chỉ một cái, chân của anh cơ hồ chạm đến gần cô. Cô giả bộ không chú ý tới, nhưng mỗi một dây thần kinh trên toàn thân của cô, cái nào cũng căng thẳng, giống như chỉ cần anh vừa có động tĩnh gì thì cô sẽ nhảy lên, hung hăng, đạp cho anh mấy cái. Phương Lỗi dĩ nhiên cũng phát hiện cả người cô căng thẳng, nhưng anh cũng không chút để ý, chỉ là đưa tay lấy tô mì thuộc về mình, sau đó lạnh nhạt nói: Sau khi ăn xong tôi sẽ đi, bởi vì chúng ta cần nói chuyện. Đoán ra anh muốn nói chuyện gì, cô tay cứng đờ, ngay sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra nói tiếp. Nói đi, tôi với anh có chuyện gì đáng nói hay sao? Anh ăn no xong thì đi đi, đừng ở nơi này làm phiền tôi nữa. Chúng ta cũng đã là tứ chi kể nhau, toàn bộ nước mắt nước mũi của cô đều chùi trên thân của tôi, có cái gì không thể nói với tôi chứ? Một bên anh từ từ ăn, vừa chậm rãi nói. Hơn nữa một người kế ngắn, hai người kế dài, nói ra xem tôi có thể cho ý kiến hay không, giúp một việc cũng tốt, bằng không nói ra trong lòng cũng cảm thấy tốt hơn một chút. Cô cứ đè nén trong lòng như vậy, một ngày nào đó cũng là sẽ nhịn không được. Cô không hề cảm thấy đói bụng, chỉ cầm chiếc đũa đâm đâm sợi mì. Cô không muốn nói cho anh biết, bởi vì cô không nghĩ rằng anh có thể giúp được cô. Hơn nữa nói ra có thể sẽ chỉ làm hai người phiền não, thà rằng một mình cô phiền não là tốt rồi. Tôi không sao. Cho nên cuối cùng cô vẫn mở miệng nói cũng chỉ ba từ này. Cô cho rằng tôi sẽ không tra được sao? Cô giấu giếm nhiều lần để cho anh cảm giác mình tựa như một người ngoài cuộc, không cách nào thân cận cô. Cảm giác như vậy rất khó chịu, cũng làm cho người ta đặc biệt uất ức. Vậy anh liền chính mình tự đi mà cha. Dù sao cuối cùng cũng là Thành đều biết hết chuyện, cô làm gì lại sợ anh đi cha. Chỉ là cô không muốn sau khi những hình kia bị phát tán, nhìn đến vẻ mặt khinh thường cùng ánh mắt khinh bỉ trên mặt anh mà thôi. Nghĩ đến đây, cô không đợi được nữa, kéo tay anh, muốn đuổi anh đi. Anh đi nhanh một chút đi, về sau không cần trở lại, tôi không muốn gặp anh nữa. Cô phản ứng kịch liệt lại càng thêm chứng tỏ suy đoán trong lòng anh. Cô gặp chuyện, hơn nữa còn là chuyện cô không cách nào giải quyết. Phương Lỗi một tay cầm cổ áo trên tay của cô lôi kéo mình, một tay kia dùng sức xé ra. Cô cả người liền mất đi thăng bằng, rơi vào trước ngực của anh. Môi mỏng tựa vào bên tai của cô, anh nói nhỏ: Tôi không muốn chính mình tự đi điều tra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net